Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn lâu như vậy sao? Sáng sớm hôm sau, Ngụy Thanh Chu tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học của mình. Điều đầu tiên nàng nhìn thấy là một trần nhà hoàn toàn xa lạ, và ký ức về những sự kiện ngày hôm qua lập tức ùa về. Ánh mặt trời bị lớp rèm dày che khuất bên ngoài, trong phòng vẫn giữ được độ ấm áp dễ chịu của chăn đắp. Trong không khí thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng, chiếc giường mềm mại như bông khiến nàng cảm thấy thoải mái vô cùng. Đặc biệt, bên cạnh nàng còn có một người đang thở đều đặn, nhịp thở nhẹ nhàng và chậm rãi. Ngụy Thanh Chu gỡ rối những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nhẹ nhàng xoa bóp thái dương và chợt nảy ra một ý nghĩ. Hóa ra không phải tự nhiên mà Mạnh Liêu cảnh luôn dậy muộn. Một môi trường ngủ thoải mái như thế này, ai mà nỡ rời khỏi giường chứ? Nhưng dù sao đây cũng là nhà người khác. Lại là lần đầu tiên nàng đến đây, nên không thể ngủ nướng đến tận trưa được. Ngụy Thanh Chu xoa xoa đầu gối, cảm thấy cơn đau đã dịu đi nhiều, nhẹ nhàng kéo chăn lên, bước xuống giường và đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Mạnh Liêu cảnh chờ mình tỉnh giấc, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của Ngụy Thanh Chu. Mái tóc dài mềm mại của cô rủ xuống vai theo động tác đứng dậy, tạo nên một hình ảnh đẹp mắt. Cô khẽ ho một tiếng rồi hỏi, dậy sớm thế? Ngụy Thanh Chu quay lại, áy náy nhìn cô, tớ làm cậu tỉnh giấc rồi sao, cậu ngủ thêm một chút đi. Khuôn mặt nàng trắng nõn, sạch sẽ, bộ đồ ngủ mặc trên người cũng rất hợp với màu da của nàng. Dù quần áo chỉnh tề, nhưng khi quay đầu lại nhìn Mạnh Liêu cảnh, vẻ đẹp của nàng vẫn khiến người ta không thể rời mắt. Mạnh Liêu cảnh dúi đầu vào chăn, bình tĩnh vài giây rồi lại ngẩng lên, nhìn đồng hồ và lắc đầu. Không, đã đến lúc dậy rồi. Cô cũng bỏ dậy, xỏ dép lê và lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh, bước đi có vẻ hơi phiêu bồng. Ngụy Thanh Chu lo lắng, cậu có thể ngủ thêm một chút mà. Không, tớ tỉnh rồi. Mạnh Liêu cảnh lẩm bẩm, tự nói tự nghe, nhắm mắt rửa mặt và đánh răng. Nước ấm xối lên mặt khiến cô tỉnh táo hẳn, hoàn thành quá trình khởi động lại của mình. Ngụy Thanh Chu đang trả lời tin nhắn của Ngụy Ngôn thì Mạnh Liêu cảnh đã bước ra. Trông rất tỉnh táo và sảng khoái. Đồng phục của cậu tối qua tớ đã giặt rồi, chắc là khô rồi. Tớ treo ngoài ban công đấy. Mạnh Liêu cảnh đi đến kéo rèm, quả nhiên thấy bộ đồng phục và áo ngắn tay của Ngụy Thanh Chu đang phơi ngoài đó. Cậu giặt lúc nào vậy? Ngụy Thanh Chu cố nhớ lại, tối qua hai người không hề tách nhau ra, sao cô ấy không biết gì về việc này? Mạnh Liêu cảnh lấy đồng phục xuống, nửa đêm tớ chợt nhớ ra nên đi giặt một chút. Cậu không nhớ sao, cậu tự ném đồ vào máy giặt đấy, tớ chỉ ấn nút khởi động thôi. Ngụy Thanh Chu cảm động đại tiểu thư nhà ai lại thức đêm giặt đồ cho nàng thế này. Nàng chưa từng được ai chăm sóc cẩn thận đến vậy, dường như người ta hiểu rõ mọi sở thích và nhu cầu của nàng, luôn xử lý mọi thứ trước khi bản thân kịp nhận ra. Dù là việc tá túc qua đêm tối qua, hay bộ đồng phục đang phơi ngoài ban công lúc này. Cô ấy dường như biết Ngụy Thanh Chu sẽ không thoải mái khi mặc đồ người khác, nên đã chủ động giặt đồ giúp. Cảm ơn cậu, Ngụy Thanh Chu nói xong lại nhớ đến tính cách kỳ lạ của Mạnh Liêu cảnh, liền bổ sung thêm. Bạn bè với nhau thì không cần nói cảm ơn, chúng ta là bạn cùng bàn mà. Nàng dùng cách này để chứng minh rằng lòng biết ơn của mình thuộc về phạm trù bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Liêu cảnh sửng sốt. Không hiểu rõ cách Ngụy Thanh Chu phân chia các mối quan hệ xã hội trong đầu. Theo bản năng, cô phản bác. Không đúng, bạn cùng bàn chẳng phải còn thân thiết hơn bạn bè sao? Ngụy Thanh Chu từ nhỏ đã không có nhiều bạn bè, nên nàng có cách hiểu riêng về mối quan hệ này. Nghe Mạnh Liêu cảnh nghi ngờ, nàng liền giải thích quan điểm của mình. Bạn bè là mối quan hệ dựa trên tình cảm, hai người tự nguyện lựa chọn và giữ gìn. Còn bạn cùng bàn thì không có quy tắc như vậy. Có hơi kỳ lạ không? Mạnh Liêu cảnh suy nghĩ một chút, tìm được điểm có thể tranh luận. Vậy cậu cũng là do tớ chọn mà. Tớ không chọn người khác làm bạn cùng bàn, chẳng phải cũng là giữ gìn sao? Tớ thấy cậu cũng chưa từng yêu cầu đổi chỗ, chẳng lẽ không phải vì lý do giống tớ sao? Ngụy Thanh Chu suy nghĩ kỹ, rồi chợt nhận ra một điều mà mình từng nghi ngờ Mạnh Liêu cảnh nhiều lần đứng đầu lớp ngược, hóa ra là vì muốn ngồi cùng nàng. Nhận ra điều này, tâm trạng Ngụy Thanh Chu trở nên tươi sáng như ánh nắng bên ngoài cửa sổ, khẽ mỉm cười đồng ý. Có lẽ là vậy, đương nhiên là đúng rồi. Mạnh Liêu cảnh đắc ý vì tranh luận thành công, đưa đồng phục cho Ngụy Thanh Chu. Cậu cứ mặc bộ này đi, nếu không muốn thì bên kia là tủ quần áo của tớ, loại nào cũng có. Hai đứa mình dáng người không khác nhau nhiều, nếu thích thì cùng tớ đi xem. Ngụy Thanh Chu ngại ngùng, nhận lấy đồng phục của mình, lắc đầu nhẹ. Không cần đâu, tớ mặc bộ này là được. Mạnh Liêu Cảnh không ép, tự mình vào phòng thay đồ. Khi cô mặc xong quần áo bước ra, Ngụy Thanh Chu cũng đã mặc lại đồng phục của mình. Cậu đừng nói, dù đồng phục xấu thế nào, cậu mặc vào vẫn đẹp. Quả nhiên vẫn là nhờ khuôn mặt, Mạnh Liêu Cảnh bình luận. Ngụy Thanh Chu khẽ cười, rồi nhanh chóng thu lại nụ cười. Không, cậu mặc cũng rất đẹp, chỉ là không thường xuyên thôi. Nàng nghĩ thầm, bộ quần áo màu kaki và váy jean mà Mạnh Liêu Cảnh đang mặc cũng rất đẹp. Quần áo của cô ấy luôn đa dạng, nhưng mỗi bộ đều rất hợp với cô, đều rất đẹp. Nhưng nàng không nói ra, Mạnh Liêu Cảnh không kéo dài chủ đề này. Thôi được rồi, xuống lầu ăn sáng thôi, lúc này anh tớ chắc mới đi làm. Anh trai, nàng chưa từng nghe Mạnh Liêu Cảnh nhắc đến việc mình có anh trai. Ngụy Thanh Chu liếc nhìn bản thân, xác nhận mình chỉnh tề rồi mới theo Mạnh Liêu Cảnh xuống lầu. Dưới lầu, trên bàn ăn đã có hai người đàn ông đang ngồi ăn sáng. TV chiếu tin tức kinh tế, chú Trương và một cô giúp việc khác đang dọn dẹp. Mạnh Liêu Cảnh quay lại liếc nhìn Ngụy Thanh Chu, rồi hỏi Mạnh Từ. Ba, mẹ sáng nay không ra ngoài sao? Mạnh Từ nghe vậy buông tờ báo xuống, ngạc nhiên nhìn cô. Mẹ con có ra ngoài hay không thì không nói, nhưng ba thấy con hôm nay định ra ngoài đấy. Mạnh Tuần Triệt nghe vậy cũng quay lại, mỉm cười với Ngụy Thanh Chu, rồi nói với Mạnh Liêu Cảnh. Sáng nay chú Trương làm bánh bao nhân trứng sữa. Đây là món ăn sáng yêu thích nhất của Mạnh Liêu Cảnh. Nghe vậy, Mạnh Liêu Cảnh lập tức kéo Ngụy Thanh Chu đi rửa tay, rồi hai người ngồi xuống bàn ăn. Tuần Triệt, đi gọi mẹ con dậy đi. Bạn học Ngụy đã xuống rồi, nếu không nhanh thì con bé sẽ không kịp gặp đâu. Mạnh Từ tắt tivi, chậm rãi ăn cháo. Mẹ muốn gặp ai vậy? Mạnh Liêu Cảnh tò mò nhìn về phía phòng ngủ. Mạnh Từ cười nói, mẹ con tối qua đã muốn gặp Ngụy đồng học rồi. Cảm thấy không lịch sự nên dặn ba sáng nay nhất định phải gọi bà ấy dậy. Ba chưa kịp gọi thì hai đứa đã xuống rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nói chuyện với giọng điệu nhẹ nhàng, không hề mang theo áp lực, khiến Ngụy Thanh Chu cảm thấy thoải mái hơn. Mạnh Tuần Triệt không lâu sau đã gọi Phương Kính Du ra. Bà ấy vẫn trang điểm nhẹ nhàng, nhìn thấy Mạnh Từ liền trách móc. May mà tôi có đồng hồ báo thức. Mạnh Từ cười, tự tìm cách giải thích. Tại vì thấy bà ngủ ngon quá nên tôi không nỡ gọi. Phương Kính Du không muốn tranh cãi, quay sang nhìn Ngụy Thanh Chu. Bà ấy đã từng thấy ảnh của nàng trên bảng danh dự, nhưng khi gặp mặt trực tiếp, bà mới nhận ra rằng nhiếp ảnh gia của trường không làm tốt lắm. Cô gái trước mặt bà xinh đẹp và thanh tú hơn nhiều so với tấm ảnh nghiêm túc kia. Trong lòng thầm nghĩ, bà nhẹ nhàng nói, chào cháu, dì là mẹ của Mạnh Liêu Cảnh, cháu có thể gọi dì là dì Phương. Thái độ ôn hòa của bà khiến Ngụy Thanh Chu không cảm thấy áp lực, cô đứng dậy, mỉm cười nhẹ. Dì Phương quá khách sáo, tối qua làm phiền mọi người rồi, cháu chưa kịp cảm ơn. Phương Kính Du rất thích Ngụy Thanh Chu, một cô gái vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn, toát lên vẻ thanh lịch và bình tĩnh. Tiếc rằng hai đứa con của bà, một thì quá ngỗ ngược, một thì quá nghịch ngợm. Bà càng nhìn càng thích cô gái này, bà ấn Ngụy Thanh Chu ngồi xuống, rồi tự mình cũng ngồi xuống. Đây là ba của Liêu Cảnh, còn kia là anh trai con bé. Chúng tôi đã mong cháu đến chơi từ lâu, nhưng chưa có cơ hội. Chắc chắn Liêu Cảnh chưa từng mời cháu. Kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc, cháu cứ thoải mái chơi đi nhé. Ngụy Thanh Chu lễ phép đáp, không làm phiền mọi người là tốt rồi. Phương Kính Du cười tươi hơn, không phiền đâu. Bà chú ý đến bộ đồng phục của Ngụy Thanh Chu, hỏi thêm, có phải vừa đến nơi này nên chưa quen không? Bộ đồng phục này mặc có thoải mái không? Quần áo của Mạnh Liêu Cảnh con mặc có hợp không? Hôm qua dì vừa mua cho nó mấy bộ quần áo mới, con cứ lấy mà thay đi. Ngụy Thanh Chu lần đầu tiên bị đối xử nhiệt tình như vậy, có chút lúng túng không biết từ chối thế nào. Chưa kịp nhìn Mạnh Liêu Cảnh để xin ý kiến, cô ấy đã đứng dậy. Để ở đâu vậy? Con đi lấy, trên tủ ở hành lang đấy, nhanh lên đi lấy đi. Phương Kính Du thúc giục, giọng điệu vẫn ôn hòa. Lát nữa dì sẽ dẫn các cháu đi dạo phố, nghỉ ngơi cho thoải mái. Việc học hành nặng nề quá, không cần vội vàng trong 1-2 ngày đâu. Dì còn có nhiều thứ muốn tặng con nữa. Mạnh Liêu Cảnh cầm túi quần áo đi về phía Ngụy Thanh Chu, chủ động giúp nàng từ chối. Mẹ xem cô ấy người nhỏ nhắn thế này, đi vài bước đã mệt rồi, không bằng để cô ấy đi tập quyền anh với con trước, có sức rồi sẽ đi dạo phố cùng mẹ sau. Phương Kính Du khẽ hừ một tiếng, được rồi, con đúng là biết nói, lần sau chúng ta cùng nhau đi dạo phố nhé. Ngụy Thanh Chu đành phải gật đầu, vâng ạ. Cả nhà vui vẻ ăn sáng xong, Mạnh Từ và Mạnh Tuần Triệt đi làm, Phương Kính Du liên lạc với bạn bè để đi dạo phố, còn Ngụy Thanh Chu thì theo Mạnh Liêu Cảnh lên phòng lấy đồ chuẩn bị ra ngoài. Vừa vào phòng, Mạnh Liêu Cảnh hỏi Ngụy Thanh Chu, cậu muốn đi tập quyền anh với tớ hay về nhà trước? Ngụy Thanh Chu suy nghĩ một chút, nghĩ ra một cách để dung hòa cả hai. Tớ cần về nhà thay quần áo trước, sau đó có thể đi tập quyền anh. Mạnh Liêu Cảnh vui vẻ gật đầu, được thôi, vậy hai đứa mình đi xe máy nhé, anh tớ có để lại vài chiếc, cậu cứ cầm một chiếc đi, như vậy chúng ta có hai phương tiện, cậu thấy thế nào? Cô vẫn cảm thấy không thoải mái khi có người ôm eo mình từ phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe máy màu trắng mà Mạnh Liêu Cảnh thường đi học chính là loại xe này, kiểu dáng vừa ngầu lại vừa dễ thương, quả thực rất tiện lợi. Ngụy Thanh Chu suy nghĩ vài giây rồi cũng không phản đối. Được rồi, cậu bôi thuốc xong chúng ta xuất phát nhé. Mạnh Liêu Cảnh nhắc nhở, rồi đi vòng qua giường lấy lọ thuốc đưa cho Ngụy Thanh Chu, đứng đợi một bên. Ngụy Thanh Chu nhận lấy lọ thuốc, nhẹ nhàng xoa lên đầu gối theo cách tối qua. Mạnh Liêu Cảnh không nỡ nhìn vết bầm tím ấy, đưa lọ thuốc cho cô. Không còn nhiều lắm, cậu cầm đi dùng đi, nhận thuốc xong. Hai người cùng nhau lái xe đến khu ẩm thực phía tây thành phố để thay quần áo, sau đó mang theo món tráng miệng mà Ngụy Môn làm đến phòng tập quyền anh. Lưu Húc Hà cũng vừa đến, thấy Ngụy Thanh Chu đi cùng còn có chút ngạc nhiên. Sao thế, Ôn Nhu tỷ cũng muốn rèn luyện thể lực sao? Mạnh Liêu Cảnh cười khẽ, đúng vậy, cô ấy định tập thử vài đường quyền cơ bản trước. Lưu Húc Hà cười lớn, vậy là chỉ còn mỗi Bùi Ca ở nhà ngủ nướng thôi nhỉ? Mạnh Liêu Cảnh lấy điện thoại ra, cậu gọi cho cậu ta đi, đợi lúc tỉnh dậy thấy bốn đứa mình đứng chung một chỗ, chắc cậu ta sốc lắm đấy. Lưu Húc Hà cười khúc khích, cầm điện thoại gọi cho Bùi Dung Triệt. Mạnh Liêu Cảnh liếc nhìn Ngụy Thanh Chu, hai người cùng vào phòng thay đồ. Cậu cứ xem tùy ý nhé, tớ vào phòng bên cạnh thay đồ. Ngụy Thanh Chu gật đầu, ngoan ngoãn đợi bên ngoài. Không lâu sau, Mạnh Liêu Cảnh đã thay xong bộ đồ thể thao. Tóc buộc gọn gàng thành đuôi ngựa, tay đeo găng quyền anh màu đen, toát lên vẻ sắc bén và mạnh mẽ. Ngụy Thanh Chu không thể rời mắt khỏi cô, liếc nhìn một cái rồi lại liếc nhìn thêm, không để ý đến những gì Mạnh Liêu Cảnh đang nói. Cho đến khi cô ấn Ngụy Thanh Chu ngồi xuống ghế và đưa cho nàng một chai nước. Tớ tập khoảng 2 tiếng thôi, lúc đó Bùi Tử cũng đến rồi, bốn đứa mình sẽ đi chơi chỗ khác. Mạnh Liêu Cảnh dặn dò xong, liền bước lên sàn đấu. Cô đối xử với Ngụy Thanh Chu như một đứa trẻ vậy. Ngụy Thanh Chu nghĩ thầm, chẳng lẽ còn muốn tìm một cô giúp việc đến trông chừng nàng, để người khác không dẫn đi mất sao? Nàng tự cười thầm, ôm chai nước ngồi dưới sàn đấu, nhìn Mạnh Liêu Cảnh liên tục tung những cú đấm mạnh mẽ và nhịp nhàng. Những động tác đầy sức mạnh và uyển chuyển của cô ấy khiến Ngụy Thanh Chu không thể rời mắt. Đường cong cơ thể săn chắc, bụng thon gọn, đôi chân dài khỏe khoắn. Cùng ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía nàng, tất cả đều khắc sâu vào tâm trí Ngụy Thanh Chu. Đang xem chăm chú, Bùi Dung Triệt lảo đảo bước vào phòng tập, liếc nhìn thấy Ngụy Thanh Chu đang chăm chú nhìn, kinh ngạc nói. Ôn Nhu tỷ, cậu cũng đến rồi sao? Tiếng gọi của cậu ta khiến mọi người chú ý. Mạnh Liêu Cảnh vẫy tay ra hiệu cho huấn luyện viên rời đi, rồi hướng Bùi Dung Triệt vẫy vẫy tay. Tập được một tiếng rồi, Ngụy Thanh Chu giật mình đã một tiếng rồi sao? Nàng xem quá chăm chú mà không nhận ra thời gian trôi qua. Bùi Dung Triệt cười hi hi giải thích. Trên đường tôi mua đồ uống cho mọi người, xếp hàng đông quá. Cậu ta đưa đồ uống cho Ngụy Thanh Chu. Ôn Nhu tỷ, Mạnh Liêu Cảnh không nói gì với chúng tớ cả. Cậu bất ngờ tham gia hoạt động ngoại khóa của nhóm chúng, khiến tớ thiếu mua một ly. Thôi, tặng cậu ly của cậu ấy vậy. Cậu đúng là biết làm mà. Dù nói vậy, Mạnh Liêu Cảnh vẫn xuống sàn, cởi găng tay. Cắm ống hút vào ly nước rồi đưa cho Ngụy Thanh Chu. Cầm uống đi, uống xong rồi chúng ta cùng tập, lại bắt cậu ấy đi mua thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Thanh Chu cầm ly nước, nhìn những miếng dâu tây hồng nhạt trong ly mà ngẩn ngơ. Lưu Húc Hà cũng đeo găng tay đi tới. Lão đại, hay là cậu đấu với Ôn Nhu tỷ, tớ đấu với Bùi Tử, bốn đứa mình chơi một trận đi. Bùi Dung Triệt giả vờ khó xử, gãi đầu, như vậy không ổn đâu. Nếu tớ không kiềm chế lực mà đánh khóc Mạnh Lưu Cảnh thì sao? Mạnh Lưu Cảnh chống cằm nhìn, cậu nghĩ cậu làm được sao? Bùi Dung Triệt vội vàng đấm nhẹ vào vai cô. Mạnh tỷ đùa thôi, Mạnh Lưu Cảnh quay sang hỏi Ngụy Thanh Chu, cậu có hứng thú không? Ngụy Thanh Chu nhìn cô, rồi nhìn Bùi Dung Triệt và Lưu Húc Hà đang làm mặt quỷ, nuốt miếng dâu tây ngọt ngào rồi hỏi. Cậu một mình đối phó có khó không? Mạnh Lưu Cảnh hứng thú hỏi lại. Theo cậu thì sao? Không ngờ được, cô bé này lại biết lo cho cô. Nhân vật chính không phải là một khối băng lạnh lùng, mà vẫn có chút tình cảm đấy. Trong lúc Mạnh Lưu Cảnh đang vui mừng, Ngụy Thanh Chu vẫn không nỡ để cô một mình. Tớ có thể thử, tớ sẽ đứng trước che chở cho cậu. Che chở, Mạnh Lưu Cảnh bật cười, đi tìm găng tay đưa cho Ngụy Thanh Chu, rồi chạm nắm đấm vào nhau. Hôm nay đội quyền anh hai người của chúng ta ra đời. Cảm giác lạ lẫm từ đôi găng tay truyền đến, Ngụy Thanh Chu dường như có thể cảm nhận được sự ràng buộc qua lớp vải. Từ khi kết thân với Mạnh Lưu Cảnh, mỗi ngày nàng đều được tiếp xúc với những điều mới mẻ mà nàng chưa từng nghĩ tới. Và điểm chung của những điều mới mẻ ấy, chính là chúng đều khiến nàng vui vẻ chấp nhận. Cách chương.